lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Lục trầm trầm ấm đến mức khiến người khác không kìm lòng được mỗi lần nói chuyện điện thoại với anh. Dư Vãn lại không khỏi nghĩ đến dáng vẻ của anh khi mất kiểm soát. Từng tiếng gọi tên cô nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. Cảm giác nóng bừng dâng lên trên gương mặt, Dư Vãn cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giữ bình tĩnh. Không có gì đâu, đợi anh về rồi em sẽ nói. Lục trầm cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ ở trong nước đã là 9 giờ tối. Vãn, lát nữa trợ lý của anh sẽ ghé qua nhà lấy một tài liệu. Em nhớ mở cửa giúp nhé. Dư Vãn chỉ đáp lời qua loa, chẳng mấy để tâm. Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên. Kiều sờ sờ chạy đến mắt mèo để nhìn thử. Quả nhiên, trợ lý của Lục Trầm đã đến. Nhưng khi ánh mắt cô hạ xuống, lại phát hiện có điều không đúng. Trong tay người đó đang ôm một bó hoa hồng lớn. Kiều sờ sờ vừa kinh ngạc vừa phấn khích, vội đưa tay che miệng, rồi hét lên gọi. Chị Dư, chị mau ra mở cửa đi. Dư Vãn trong phòng tắm vừa dưỡng da vừa bất lực đảo mắt. Hôm nay Kiều Sở Sở lại làm quá mọi chuyện lên rồi. Cô lười biếng bước ra ngoài, thấy Kiều Sở Sở đang đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt đầy mong chờ. Tại sao nhất định phải là chị mở cửa chứ? Dư Vãn buồn cười hỏi. Kiều Sở Sở chỉ cười cười, không nói gì. Cửa vừa mở, một bó hoa hồng lớn lập tức hiện ra trước mắt. Trợ lý mỉm cười lịch sự, đặt bó hoa lên bàn. Cô Dư, đây là món quà ông chủ đặc biệt dặn tôi mang đến cho cô. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước. Nói xong, trợ lý rời đi, còn quay lại chào Kiều Sở Sở một tiếng. Dư Vãn cúi xuống ngửi bó hoa, quả nhiên là hoa tươi, cánh hoa còn đọng chút sương mai, hương thơm lan tỏa ngọt ngào. Kiều Sở Sở chạy đến, chạm nhẹ vai Dư Vãn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chị Dư, thầy Lục thật sự rất tốt với chị. Dư Vãn ngượng ngùng cười, bỗng thấy một tấm thiệp trắng cài trên bó hoa. Khi ngón tay vừa chạm vào, Dư Vãn nhận ra có điều gì đó khác thường. Tại sao tấm thiệp lại nặng như vậy? Cô kéo nhẹ ra, bất ngờ thấy bên dưới còn có một chiếc vòng tay bằng vàng, được chạm khắc tinh xảo, họa tiết vô cùng đẹp mắt. Dư Vãn đưa tay che miệng, nhưng niềm vui vẫn không thể giấu nổi qua đôi mắt sáng rỡ. Cô đeo chiếc vòng lên tay, xoay qua xoay lại ngắm nghía. Rồi mỉm cười ngây ngốc. Kiều Sở Sở tiến lại gần, nhìn thấy chiếc vòng vàng lấp lánh trên tay Dư Vãn, liền sừng sốt thốt lên. Chị Dư, chiếc vòng vàng này chị mua từ khi nào thế? Cô còn dụi mắt, cứ tưởng mình nhìn lầm. Mấy ngày nay, cả hai người đều ở trong nhà, tránh bị truyền thông săn đuổi, lại sợ bị Vương Điền Khoát trả thù, chẳng hề bước chân ra ngoài. Dư Vãn cười ngại ngùng, đáp. Chiếc vòng này được giấu dưới tấm thiệp, chị cũng mới phát hiện ra. Ánh mắt Kiều Sở Sở bỗng trở nên đầy ẩn ý, cô nhìn Dư Vãn, che miệng cười thầm. Thầy Lục đúng là lãng mạn thật đấy, hai người tình cảm tốt quá, sau này nếu ba chúng ta cùng sống chung có được không? Dư Vãn trợn mắt, giả vờ nhấc chân định đá. Kiều Sở Sở lập tức né sang một bên, vừa cười vừa nói. Chị Dư, chị thật sự không còn thương em nữa rồi. Cô nàng làm bộ đáng thương, ôm lấy gối dựa ngồi trên sofa. Giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trong khi đó, Dư Vãn vẫn đắm chìm trong niềm hạnh phúc. Cô cầm điện thoại lên, chụp vài bức ảnh chiếc vòng rồi gửi cho Lục Trầm. Chiếc vòng vàng này là anh mua từ khi nào thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắn tin xong, Dư Vãn ôm điện thoại trước ngực, nụ cười trên môi không tài nào dập tắt được. Điện thoại rung lên hai lần, cô lập tức mở ra xem. Quả nhiên là tin nhắn từ Lục Trầm. Trước khi đi công tác, anh đã nghĩ rằng cổ tay em rất đẹp, và trên đó nhất định nên có một chiếc vòng vàng. Tim Dư Vãn đập thình thịch, cô đặt điện thoại xuống, hít thở sâu vài lần mới có thể bình tĩnh lại. Lục Trầm thật sự rất biết cách khiến người ta rung động, dù cách nhau cả ngàn dặm, trái tim cô vẫn không khỏi đập loạn nhịp vì anh. Nhìn gò má Dư Vãn đỏ ửng, Kiều Sở Sở tặc lưỡi hai tiếng, nhanh chóng tiến lại gần trêu chọc. Chị Dư, lại thêm một lần hạnh phúc nữa rồi nhé. Giọng điệu nghịch ngợm của cô nàng khiến Dư Vãn không nhịn được bật cười. Đột nhiên, bụng Kiều Sở Sở sôi ùng ục, cô ngượng ngùng gãi đầu. Dư tỷ, chúng ta xuống dưới ăn tối đi. Dư Vãn gật đầu đồng ý ngay, sau đó lấy túi sách chuẩn bị. Đi thôi, hôm nay chị vui, dẫn em đi ăn ở nhà hàng 5 sao. Mắt Kiều sờ sờ sáng rực, lập tức nhào tới ôm lấy cánh tay Dư Vãn đầy nịnh nọt. Tiểu nhân tuân lệnh, ngay lập tức theo chân chị Dư. Cả hai khoác vai nhau, cười nói rộn ràng bước ra ngoài. Trên đường về, Kiều sờ sờ ngả đầu ra ghế, xoa xoa cái đầu choáng váng rồi hỏi. Chị Dư, vậy sắp tới chị có dự định gì không? Dư Vãn suy nghĩ một lát, ngón tay gõ nhẹ lên bàn từng nhịp. Sờ sờ, chị muốn thành lập công ty quản lý của riêng mình. Kiều sờ sờ kinh ngạc, đôi mắt mở to. Chị Dư, chị nói thật sao? Dư Vãn gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Ngay cả một công ty lớn như Thịnh Tinh cũng không tránh khỏi những vấn đề cũ kỹ. Những diễn viên có năng lực dù được phát hiện, cuối cùng cũng bị bác bỏ chỉ vì một lời nói của tư bản. Chị không muốn nhìn thấy bi kịch tiếp diễn, nên chị phải mạnh mẽ hơn và tự thành lập công ty quản lý. Kiều sờ sờ xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, giơ ngón tay cái lên trước mặt Dư Vãn. Không hổ danh là chị Dư của em, nếu thật sự có thể xây dựng công ty, không chỉ bảo vệ được chị mà còn bảo vệ vô số diễn viên tài năng từng bị tư bản chèn ép. Dư Vãn thở phào, viễn cảnh hiện ra thật đẹp, nhưng cô biết để hiện thực hóa thì không hề dễ dàng. Chưa bao giờ có kinh nghiệm mở công ty, cô đoán mình sẽ phải nhờ Lục Trầm giúp đỡ nhiều. Kiều sờ sờ nháy mắt tinh nghịch, chọc chọc vào cánh tay Dư Vãn. Ha ha ha, hai người đều là người một nhà rồi, khách sáo làm gì chứ, đến lúc đó, giao việc quản lý công ty cho thầy Lục, chị cứ yên tâm đóng phim, còn em, tất nhiên sẽ là người quản lý xinh đẹp nhất của chị. Hai ngày sau, Lục Trầm xử lý xong công việc ở nước ngoài và trở về. Kéo vali bước ra khỏi sân bay, anh ngay lập tức nhìn thấy Dư Vãn đang đeo khẩu trang đứng chờ. Dư Vãn cười rạng rỡ, giơ tay vẫy anh. Lục Trầm, em ở đây. Lục Trầm sải bước lớn tiến lại gần, ôm chặt lấy cô vào lòng. Dư Vãn vỗ nhẹ lên lưng anh, nũng nịu nói. Lục Trầm, chào mừng anh về nhà. Lục Trầm xoa đầu cô đầy yêu chiều, rồi cùng cô lên xe. Khi Dư Vãn cúi xuống tìm dây an toàn, một bàn tay rắn chắc đột ngột vươn ra trước mặt cô. Dư Vãn ngẩng đầu nhìn, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì sau gáy đã bị giữ chặt, một nụ hôn mãnh liệt chốt xuống. Trái tim Dư Vãn thót lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, nhưng cô thấy Lục Trầm đang hôn mình say đắm. Dư Vãn khẽ cười, rồi cũng vô thức mím môi đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đầu óc Dư Vãn bắt đầu mụ mị, nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc. Lục Trầm nở nụ cười mãn nguyện, khởi động xe. Vãn Vãn, anh nhớ em nhiều lắm. Gương mặt Dư Vãn đỏ bừng, cô ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác. À đúng rồi, anh thả em xuống đoàn phim nhé. Mấy ngày rồi em chưa quay, đạo diễn Lâm chắc đang sốt ruột lắm. Cô nói với vẻ nhẹ nhàng. Lục Trầm ngẩng đầu, đôi mắt lộ vẻ khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao em không đến đoàn phim? Lục Trầm biết Dư Vãn rất quan tâm đến tác phẩm này, đến mức ngay cả khi ngủ cũng lẩm bẩm lời thoại trong kịch bản. Nếu không phải vì chuyện gì nghiêm trọng, cô tuyệt đối sẽ không để việc quay phim bị trì hoãn. Cách chương,